Sakura, nắm tay tôi. Chương 47, tâm hự của tác giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một, mặc dù đã đọc manga nhưng mà hôm nay lên anime tập mới nhất mới thấy đúng là ông xa nhà mình trẻ trâu. Vừa xem vừa rưng rưng thương. Chị nhà chỉ muốn ngồi bẻ cổ vặt cái ông dở người thần kinh kia ra đằng. Sau, 2, định áp chép mới nhưng nhìn lượt xem, yêu thích của những chép gần đây tự nhiên giảm, thấy hơi buồn. Không, biết là vì thời gian vừa rồi bận ôn thi ca up the si đều nên mọi người quên. Bà ao này rồi không? Hay là chuyện tôi viết bị xuống tay? Mặc dù tôi đầy ắp ý tưởng nhưng mà chả biết mọi người thế nào tt, ba. Nói chung mọi người nhận xét khen chê, gì thì cứ CMT ở dưới để tôi còn biết mà có động lực. Nếu mà ổn đọc xong R cũng đừng bỏ qua mà động viên ấn cái nút bé bé ở dưới sau mỗi chép ha. Chứ nhìn cảnh đọc chùa hay bị bỏ rơi đứa con tinh thần tôi buồn quá. Ahuhu sorry hôm nay tâm hồn tôi lại bị xến sầm các ông ạ, thông cảm. Nha, cách chương.